Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 146 đều nói chính là lời nói thật. Nhìn trên giấy viết đồ vật, Bối Kha Mạc mới phản ứng lại đây. Đây đều là ta ngày hôm qua mua đồ vật. Đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Này đều không quan trọng. Chúng ta tới phân tích một chút án tử. Án này nói đơn giản cũng đơn giản. Nói phức tạp cũng là phức tạp. Mua đồ vật cùng cãi nhau sự tình. Chúng ta tạm thời không nói. Bối Kha Mạc cười ra tới. Ai nói chúng ta cãi nhau? Ta chỉ tự hỏi vấn đề thời điểm. Không phát giác chính mình đang làm cái gì, dừng một chút. Bối Kha Mạc ở Kiều Phạn Âm trên mặt hôn một cái. Ta không cảm thấy, chúng ta hai cái cãi nhau, Kiều Phạn Âm là không dám. Nói Bối Kha Mạc nói có bất luận cái gì sai lầm. Liền tính là thật sự cãi nhau cũng không dám ra tiếng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đối với hai người chi gian quản huyết, không nghĩ muốn nói quá nhiều cái gì. Chỉ cần Bối Kha Mạc sẽ không làm ra, cái gì quá kích hành động, như vậy đủ rồi, như vậy là có thể đủ bảo đảm, thành thị này là an toàn. Bối Kha Mạc tiếp nhận tới án tử hồ sơ, án này cũng xác thật là có điểm ý tứ, cái này gia đình bên trong mẫu thân chết đi, nữ nhi nói là nhi tử làm, nhi tử nói là phụ thân là money phụ thân còn lại là thấy được nữ nhi xuất hiện ở thê tử trong phòng. Mà thê tử biểu tượng như là tự sát, nhìn hai đứa nhỏ tuổi tác, Bối Kha Mạc nhướng mày, 9 tuổi cùng 7 tuổi, người xác định, hai đứa nhỏ, liền tính là thật sự nói dối, hai đứa nhỏ cũng nên sẽ không, nói ra như vậy lời nói dối, điều tra mặt trên viết đồ vật, biểu hiện phụ thân là một cái, phi thường người thành thật, tuy rằng không có gì đại thành tựu, lại có rất nhiều người tin cậy hắn. Như vậy một người, ai đều không tin, hắn sẽ giết chết chính mình thê tử. Cho nên án này, xác thật là làm người cảm thấy, có chút không thể tưởng tượng. Ta trước muốn gặp tiểu vương, biết thi thể cụ thể tình huống, bằng không khẳng định không có cách nào hạ quyết định biết ngươi muốn tới. Ta đã chuẩn bị tốt, căn cứ ta kiểm nghiệm, xác thật là tìm không thấy bất luận cái gì, mưu sát dấu vết. Chỉ là nàng tự sát phương thức, thế nhưng là trong rượu đầu hạ đánh giá thuốc ngủ tự sát người. Giống nhau rất ít sẽ lựa chọn như vậy tự sát phương thức. Đầu độc thời điểm, mới có thể ở rượu để vào nhất định thuốc ngủ, làm người bất chi bất giác chết đi. Nếu là tự sát, nuốt vào đánh giá thuốc ngủ thời điểm, trên cơ bản là cái gì đều không uống. Thuốc ngủ tự sát, là một cái phi thường thường thấy tự sát phương thức. Nhưng là trên thực tế, mọi người tại đây loại tự sát phương thức chung, sẽ cảm nhận được cực hạn thống khổ. Người bình thường chỉ cần là hơi chút điều tra một chút, liền sẽ biết, không nên lựa chọn như vậy phương thức. Phát hiện nói dối kết quả biểu hiện, này người một nhà nói đều là nói thật. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Mang ta đi nhìn xem thi thể tình huống đi, thi thể là tuyệt đối sẽ không nói dối. Sở hữu biểu hiện. Đều là thi thể tình huống nhất chân thật phản ứng. Đình thi gian, vài người vây quanh thi thể, tỉ mỉ đánh giá, Kiều Phạn Âm nhướng mày. Thoạt nhìn chính là tự sát đi, tự sát cùng hắn giết. Thi thể mặt trên biểu hiện, vẫn là có thể nhìn ra được tới. Tuy rằng phi thường rất nhỏ, cơ hồ làm người vô pháp phân biệt, tự sát cùng hắn giết. Lớn nhất khác nhau liền ở chỗ, người chết tâm cảnh bất đồng. Đối chính mình áp dụng thi thố bất đồng, muốn lưu lại đồ vật cũng là bất đồng, người chết ở chết kia trong nháy mắt, sẽ có cái dạng nào biểu tình, tỏ vẻ ra kia một khắc, tâm tình của nàng là khẩn trương, vẫn là thả lòng, nếu là thả lòng, thuyết minh người chết là tự sát, khẩn trương nói, đã nói lên là hắn giết người ở chết phía trước, vô luận như thế nào đều sẽ áp dụng nào đó thi thố. Lưu lại chỉ ra và xác nhận hung thủ chứng cứ, nếu là tự sát, trừ phi là phải gả họa cho ai, nếu không trên cơ bản cả người chính là sạch sẽ, cái gì dấu vết đều không có. Bối Kha Mạc nheo nheo mắt, cảm giác thượng cái này thi thể, chính là tự sát không thể nghi ngờ a. Tiểu vương nhún nhún vai. Ta nhìn đến cái này thi thể, kiểm tra qua cái này thi thể, đều cảm thấy hẳn là tự sát. Chu Văn quơ quơ trong tay lời khai. Vậy thật là kỳ quái. Mỗi người nhìn đến như thế nào sẽ có lớn như vậy xuất nhập. Vậy mau chân đến xem. Này đó tận mắt nhìn thấy mời ra làm chứng phát trải qua mọi người, trượng phu mang theo hai đứa nhỏ. Có chút khẩn trương ngồi ở phòng thẩm vấn, Bối Kha Mạc cho Tôn Sách một ánh mắt, Tôn Sách cùng một cái khác nữ cảnh sát, đem trượng phu cùng nhi tử mang theo đi ra ngoài, trước từ hài tử xuống tay, có khả năng sẽ được đến tương đối hảo kỹ càng tỉ mỉ kết quả. Đại nhân lưu tại mặt sau, hiệu quả là tốt nhất. Nữ hài tử một mình một cái, ngồi ở phòng thẩm vấn, cảm thấy rất là khẩn trương. Chu Văn ôn hòa nhìn nữ nhi, đừng sợ tiểu cô nương, chúng ta chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Nữ nhi sợ hãi nhìn mọi người liếc mắt một cái, cúi đầu không nói lời nào, thân thể còn ở không được run rẩy, không khẩn trương, đối với đại nhân tới nói, đều không phải chuyện dễ dàng, đối với tiểu hài tử. Càng là khó càng thêm khó. Bối Kha Mạc phiên phiên chính mình túi tiền, từ bên trong lấy ra đã biết kẹo que, cùng tỷ tỷ nói nói. Ngày đó mụ mụ ngủ thời điểm, ngươi đều nhìn thấy gì? Nữ nhi nhút nhát sợ sệt tiếp nhận đường, đặt ở trong miệng, nháy mắt thả lỏng rất nhiều. Ngày đó ta đi ngang qua mụ mụ phòng, nhìn đến đệ đệ đang ở uy mụ mụ uống thuốc, mụ mụ như vậy khỏe mạnh. Trước nay đều không cần uống thuốc, sau lại bọn họ nói mụ mụ đi, ta tưởng có phải hay không đệ đệ cấp mụ mụ uống thuốc. Mụ mụ liền không cao hứng, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm liếc nhau. Cái này nữ hài tử, xác thật không có nói một câu lời nói dối. Bối Kha Mạc tận lực làm chính mình ngữ khí, trở nên ôn hòa một ít, ngày đó ngươi còn nhìn thấy gì? Nữ nhi suy nghĩ một chút. Còn thấy được mụ mụ, mang theo thật nhiều đồ vật trở về, toàn bộ tủ lạnh đều nhét đầy, mụ mụ ngày đó. Mặc một cái phi thường xinh đẹp quần áo, vẫn là hoàn toàn mới đâu, quần áo mới cùng ăn. Làm người cảm giác tâm tình của nàng thực hảo, nếu tâm tình tốt như vậy, lại như thế nào sẽ nghĩ đến muốn tự sát đâu. Ăn mặc chính mình thích nhất xinh đẹp quần áo, mua một tủ lạnh ăn ngon. Trở về lại là tự sát. Kiều Phạn Âm lắc lắc đầu, cảm thấy cái này nữ hài tử nói, cũng có chút làm người không tin nhân tố. Nếu là đệ đệ cấp mụ mụ uy dược, như vậy mụ mụ như thế nào sẽ không biết ăn chính là cái gì? 7 tuổi hài tử, muốn giết chết chính mình mụ mụ, mụ mụ hại chết cam tâm tình nguyện bị giết chết. Cái này mụ mụ nếu không phải đầu óc có bệnh, chính là có bất đắc dĩ khổ chung. Đó là có cái gì bất đắc dĩ khổ chung đâu. Bối Kha Mạc cúi đầu tự hỏi một chút, lại đem phía trước ký lục, lật xem một lần, căn cứ hàng xóm khẩu cung, cùng người chết nhân tế quan hệ điều tra, người chết cũng là đại gia công nhận hảo thái thái, người chết cùng trượng phu, là ở trong trường học luyến ái, hai người cùng nhau sinh sống 10 mấy năm, gia đình vẫn luôn hòa thuận, hàng xóm đều không có nhìn thấy bọn họ. Vì cái gì sự tình khắc khẩu quá, nhiều nhất cũng chính là quấy vài câu miệng mà thôi. Như vậy phu thê, thê tử lại như thế nào sẽ tự sát đâu. Huống chi còn có hai đứa nhỏ tại bên người, mẫu thân cái gì đều không để ý tới. Cũng sẽ suy xét hài tử, nữ nhi thập phần khẳng định, thấy được đệ đệ tự cấp mụ mụ uy dược, mà uy dược thời điểm, mụ mụ đã ngủ rồi. Vậy thuyết minh, nhi tử là ở mẫu thân tử vong lúc sau, tới trong phòng dấu vết, phi thường hỗn loạn, bởi vì trong nhà hai tử con nhỏ, thường xuyên sẽ khắp nơi chơi đùa, cha mẹ phòng ngủ, hai tử thường xuyên xuất nhập, là nhất thường thấy đến tình huống, trong nhà có hai tử dấu vết cũng không kỳ quái, không có hai tử dấu vết, thứ A là hẳn là hoài nghi địa phương, một cái 7 tuổi hai tử. Hoặc là một cái 9 tuổi hài tử, đều không thể làm được, giết người hơn nữa hủy diệt chứng cứ. Bất quá thế giới này, khi nào phát sinh cái gì, đều là rất có khả năng, cũng không thể hoàn toàn xác định. Nhi tử tiến vào, giống nhau có vẻ phi thường khẩn trương. hài tử chỉ có 7 tuổi, đối mặt nhiều như vậy, ăn mặc chế phục người, sợ hãi cũng cảm thấy tò mò. Từ nhỏ cha mẹ sẽ giáo dục hắn, không thể làm chuyện xấu, bằng không cảnh sát thúc thúc sẽ đến nơi này, đem bọn họ bắt đi. Nhi tử cùng nữ nhi, đối chuyện này đều tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ tồn tại, làm nhi tử cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cảnh sát thúc thúc, chúng ta là làm chuyện xấu, mới đến nơi đây sao? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, lấy quá kẹo que, đương nhiên không phải, các ngươi đều là bé ngoan đúng không? Nhi tử gật gật đầu, đương nhiên, ta là bé ngoan, ta trước nay đều không bướng bỉnh. Tỷ tỷ các ngươi hỏi đi, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Cười khẽ dò hỏi, mụ mụ ngủ thời điểm, ngươi ở địa phương nào a? Tỷ tỷ nói ngươi cấp mụ mụ uy dược là thật vậy chăng? Ngươi là hảo hài tử, khẳng định sẽ không nói dối đúng hay không? Nhi tử dùng sức gật gật đầu, ta là tự cấp mụ mụ uống thuốc, chính là mụ mụ cũng không có ăn, ta xem mụ mụ không thoải mái. Nhớ rõ mụ mụ thường xuyên ăn một loại dược, liền muốn cấp mụ mụ ăn, chính là mụ mụ vẫn luôn không có lý ta. Ta liền nghĩ cấp mụ mụ đổ nước, dừng một chút. Nhi tử tự hồ ở cực lực tự hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chờ ta trở lại, phát hiện ba ba vẫn luôn ở đánh mụ mụ mặt, không biết ba ba đang làm cái gì? Ta thực sợ hãi, liền đi tìm tỷ tỷ. Chỉ chốc lát sau có rất nhiều người tới trong nhà, nói mụ mụ vĩnh viễn ngủ rồi, kỹ càng tỉ mỉ. Đem sở hữu đồ vật nhớ kỹ. Đường Vũ Đường cảm thấy án này vẫn là rất có ý tứ. Cuối cùng một cái là phụ thân. Phụ thân tiến vào, liền giống như Bối Kha Mạc tưởng tượng như vậy. Phi thường khẩn trương, nhưng là như vậy khẩn trương, lại là nhất hợp lẽ thường. Người bình thường cái loại này khẩn trương. Bối Kha Mạc nhìn phụ thân hồi lâu, chậm rãi mở miệng, ngày đó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cùng chúng ta nói một chút đi, trượng phu thở dài một tiếng. Đều là ta vô dụng, không thể làm thê tử cùng nhi nữ. Quá tốt nhất sinh hoạt, ta ái nhân cùng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy. Liền không có quá một ngày lành, vì cái này ra, vì ta nhọc lòng cả đời. Ngày hôm qua ta về đến nhà, nhìn đến nữ nhi ở thê tử trong phòng, không biết làm chút cái gì. Thê tử bên người, rơi dụng rất nhiều màu trắng thuốc viên, ta vội vàng qua đi, muốn đánh thức thê tử, không nghĩ tới thê tử, cứ như vậy một ngủ không tỉnh, nói tới đây. Trượng phu có chút thống khổ, bưng kín mặt, một hồi lâu lúc sau, trượng phu mới tiếp tục chậm rãi nói, ta biết, ta ái nhân là chịu không nổi. Cùng ta vẫn luôn quá khổ nhật từ, chính là tình cảm của chúng ta thực hảo, nàng luyến tiếc rời đi ta, chỉ có thể đủ dùng như vậy phương thức, kết thúc chính mình sinh mệnh, trượng phu nhìn Đường Vũ Đường. Cảnh sát, ta có thể hút một điếu thuốc sao? Không được, nơi này là phòng thẩm vấn, ngươi tưởng địa phương nào? Trượng phu có chút xấu hổ gãi gãi đầu, thực xin lỗi, ta thiếu chút nữa quên mất. Ta không phải cố ý, gõ gõ mặt bàn, Đường Vũ Đường phi thường nghiêm túc, đem ngươi biết đến nói cho chúng ta biết là được, không cần phải nói những cái đó có không, ngươi thê tử nguyên nhân chết chúng ta đã điều tra rõ ràng. Ngươi giấu giếm đồ vật, chúng ta cũng tổng hội điều tra ra, trượng phu cười khổ. Ta thật là cái gì đều không có giấu giếm, ta cũng không biết nàng sẽ làm như vậy, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ngươi có thể mang theo hài tử rời đi, ngày mai lại đây nơi này xử lý ngươi thê tử thi thể đi, trượng phu nhấp nhấp miệng. Có chút bi thương rời đi, Kha Mạc, ngươi nhìn ra cái gì tới? Bọn họ nói là thật sự vẫn là giả. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, thiệt hay giả, kỳ thật cũng không quan trọng, hoặc là nói bọn họ nói, đều là thật sự, chẳng qua, mỗi người chỉ là nói một bộ phận. Cho nên mới sẽ làm hết thảy có vẻ có chút phức tạp, Kiều Phạn Âm cười khẽ. Đem sự tình giải thích một chút, người chết đương nhiên là tự sát, điểm này, không cần có cái gì nghi vấn. Đến nỗi mỗi người khẩu cung, vì cái gì xuất nhập lớn như vậy, Đơn giản là bọn họ nhìn đến chỉ là một cái phương diện. Người chết tự sát lúc sau. Nhi tử đi vào phòng bên trong. Nhi tử nói là hoàn toàn chân thật. Hắn lo lắng mụ mụ. Cho nên muốn phải cho mụ mụ uống thuốc. Nữ nhi đi tới phòng cửa. Thấy như vậy một màn. Lúc sau ở đệ đệ tìm được nàng thời điểm. Xác định mẫu thân sự. Trượng phu trở về. Nhìn đến nữ nhi ở thê tử trong phòng. Thê tử còn lại là cũng không nhúc nhích. Phát hiện thê tử chết đi. Trượng phu bắt đầu ý đồ đem thê tử đánh thức. Kết quả đương nhiên thực không lý tưởng. Vì thế liền có. Đại gia lúc ban đầu được đến kia một phần khẩu cung. Mỗi người nhìn đến đều là phiến diện. Không ai có thể toàn bộ liên hệ lên. Cho nên tạo thành một cái. Quỷ dị vòng tròn. Nhìn ra được tới. Người chết tử vong. Trong nhà này ba người. Đều cảm thấy phi thường thống khổ. Trượng phu biểu hiện ra ngoài bi thương. Phi thường nùng liệt. Nghiệm chứng bọn họ quan hệ tốt những lời này. Có lẽ người chính là như thế yếu ớt. Bất quá là một cái vô cùng đơn giản bần cùng, là có thể đủ đánh bại. Hai người sinh hoạt vẫn luôn thật không tốt, thê tử khả năng cũng thật là có áp lực quá lớn. Bất quá thê tử như vậy rời đi, tựa hồ cũng không có cấp trượng phu, lưu lại quá đồ tốt, thậm chí còn để lại bi thương. Cho nên tử vong kỳ thật là nhất yếu đuối lựa chọn. Tử vong làm chúng ta có thể thoát đi. Cái này thị phi hỗn loạn thế giới, không đi để ý tới bất luận cái gì sự tình. Đường Vũ Đường nhìn này người một nhà rời đi, thở dài một tiếng, quả nhiên thế giới chính là tàn khốc a. Bối Kha Mạc vừa muốn nói cái gì đó. Điện thoại liền vang lên, sẽ cho Bối Kha Mạc gọi điện thoại người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều ở chỗ này, không có khả năng nhàm chán cho nàng gọi điện thoại. Số điện thoại là Bối Kha Mạc chưa từng có nhìn đến quá. Như vậy điện thoại, tình hình chung Bối Kha Mạc là sẽ không tiếp. Bất quá lúc này đây, Bối Kha Mạc tổng cảm thấy, cái này dãy số hẳn là một cái. Nhận thức nàng người đánh lại đây. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc di động, có chút nghi hoặc nhíu mày. La Cẩn Du điện thoại. La Cẩn Du, hắn tìm ta làm cái gì? Không biết. Không có cho ta đánh quá điện thoại, hẳn là không phải tìm ta. Kiều Phạn Âm móc ra chính mình điện thoại. Phi thường xác định, La Cẩn Du cũng không có cho hắn đánh quá điện thoại. Uy, có chuyện gì sao? Ngoặc kép, hết chương.